Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một Hàn Định Duệ luôn trầm mặc lại mở miệng, giọng nói vô cùng trong trẻo của một đứa trẻ con lại lộ ra vẻ kiên định. Lạc Hải quay đầu, khuôn mặt của tên nhóc đó vẫn không một chút biểu cảm, ánh mắt không hề trốn tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô. Cô Vĩnh Viễn không phải là chị của tôi. Đúng, Lạc An Hải mỉm cười. Vĩnh Viễn không phải. Vĩnh Viễn. Hàn Định Duệ đã học năm tư của cấp tiểu học. Lạc Thành Hòa không muốn cậu học trường dành cho quý tộc, chủ yếu là lo lắng cậu sẽ bị những người ở đây bắt nạt và khinh bỉ. Dù sao, học sinh của giới quý tộc hay nịnh hót hơn học sinh bình thường, hơn nữa ở chung một giai tầng, cấp, chuyện thị phi cũng rất lan nhanh. Chẳng ai nói giám đốc của xí nghiệp Lạc Thị vừa chết được 3 tháng đã cưới vợ bé vào cửa. Chuyện này làm cho nhà họ Hàng vô cùng phẫn nộ. Năm đó Lạc Thị đứng trước nguy cơ phá sản, liền cưới con gái độc nhất của nhà họ Hàng. Cùng với nhà họ Hàng hợp tác, được sự giúp đỡ của nhà họ Hàn mới thoát khỏi nguy cơ phá sản, rồi từ đó thành lập xí nghiệp quốc tế, trở thành tập đoàn buôn bán quốc tế nổi danh thế giới. Sau đó, xí nghiệp của Lạc Thành Hòa dần dần độc lập, không cần dựa vào nhà họ Hàng nữa. Thì ở bên ngoài tìm tình nhân, thậm chí còn vì người đàn bà kia mà muốn ly dị với vợ. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới mặt mũi. Người nhà họ Hàn vừa đấm vừa xoa, nhưng mà vẫn không cắt đứt được quan hệ giữa Lạc Thành Hòa với người đàn bà kia. Hơn nữa, gia tộc họ Hàn cùng với Lạc Thị hợp tác rất phức tạp. Vì đầu tư thất bại mà kinh tế khó khăn, không thể nào tách rời khỏi xí nghiệp của Lạc Thị. Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt một mờ, có tai điếc như đối với hành vi của Lạc Thành Hòa. Sau khi ông ngoại của Lạc An Hải qua đời, quyền kinh doanh của tập đoàn Hàn sớm bị mọi người chia rẽ, bởi vậy tuy tức giận về hành vi của Lạc Thành Hòa, dù sao đây chính là bộ mặt của nhà họ Hàn, họ cũng không thể nói gì được. Dù sao tập đoàn Hàn còn phải phụ thuộc vào quan hệ hợp tác với Lạc Thị. Lạc An Hải sớm đã biết tài sản nhà họ Hàn này có bao nhiêu phần của cô cùng những người khác cũng không có quan hệ thân thiết. Sau khi ông ngoại và mẹ qua đời, tài sản của bọn họ đều giao cho luật sư quản lý. Trong đó có tài sản của nhà họ Hàn cùng cổ phần của Lạc Thị, một ít bất động sản cùng tiền mặt gửi ngân hàng mà ngay cả Lạc Thành Hòa cũng không thể động tới. Đợi đến khi Lạc An Hải 24 tuổi sẽ thừa kế. Cho nên, cho dù Lạc An Hải không đi tranh giành vị trí tổng giám đốc Lạc Thị, dựa vào tài sản thừa kế, cô có tiêu xài 3 đời cũng không thể hết. Nhưng cô không cần, cô chỉ là không cam lòng cho bọn họ cùng thừa hưởng. Cho nên cô tranh đoạt với bọn họ, cô chiến đấu, chính bản thân mình muốn tranh giành, chiến đấu đến bọn họ, đến cùng. Bây giờ ngẫm lại, Lạc An Hải cảm thấy lúc trước mình thật là ngu ngốc. Không biết có phải vì khi trở thành một u hồn, nhìn thấy tất cả những sự việc diễn ra, Lạc An Hải mới cảm thấy hận ý trong lòng mình đã giảm đi rất nhiều hay không. Nhưng cho dù không hận đến cực điểm, nhưng người mà cô ghét thì cô vẫn cứ ghét. Ăn bữa sáng xong, Lạc An Hải trầm mặc uống sữa. Lạc Thành Hòa ngồi ở vị trí chủ vị, ngồi bên cạnh là Mai Phương. Hàn Định Duệ ngồi đối diện với cô. Cô thấy Mai Phương đổi cà phê của ba thành sữa. Sáng sớm uống cà phê là không tốt đâu, uống sữa được không? Mai Phương nhẹ giọng hỏi, nhưng mà không đợi Lạc Thành Hòa trả lời, bà đã vươn tay lấy ly cà phê đi. Lạc Thành Hòa vừa muốn cướp cà phê về, nhưng mà Mai Phương trừng mắt nhìn ông liền sờ sờ mũi, bưng cốc sữa lên, bất đắc dĩ cười. Được, nghe lời em. Thật là ghê tởm mà. Lạc An Hải cảm thấy mình ăn không vô nữa, đặt cốc sữa xuống, đứng dậy chuẩn bị tới trường. An Hải, Lạc Thành Hòa gọi cô. Chờ Tiểu Duy ăn xong, con cùng nó đi học chung. Về sau, hai con hãy cùng nhau đi học. Trường Tiểu Duy học ở gần trường con mà. Hàn Định Duệ uống nốc cốc sữa cũng đứng dậy đi theo. Tiểu Duệ, đến đây, túi sách cùng với đồ tiện lợi này. Mai Phương đưa túi sách cùng với đồ dùng tiện lợi cho con, sau đó nhìn về phía Lạc An Hải, trong tay cầm một túi cặp lồng đựng cơm, tuy rằng cười nói dịu dàng nhưng lại không xấu được vẻ mặt khẩn trương. An Hải, dì có làm cơm hộp cho con, có muốn mang đến trường học không? Lạc An Hải nhìn thấy cái túi trên tay Mai Phương, trong túi là cặp lồng cơm ba tầng. Cô nhớ lúc trước, cô đã một tay hất văng lồng cơm ra chỗ khác. Sau đó Lạc Hòa Thành tức giận mà cô cũng chẳng thèm cãi lại, bỏ đi nơi khác. Mà hình như cô đã nói là không ăn cơm của gái điếm làm. Lạc Thành Hòa tức giận đến muốn đánh cô, mà cô cũng kiêu ngạo ngẩng mặt trực tiếp đối diện với ông. Trừng mắt nhìn cha, chờ bàn tay kia đánh xuống. Khi đó cô đã nghĩ rằng, nếu bà dám đánh cô, chắc chắn cô sẽ để bàn tay còn lại dán trên người của Mai Phương. Cuối cùng lại do Mai Phương ngăn cản, bàn tay kia không hề động đến cô, mà cô hừ lạnh bỏ lại một phía câu, giả mù sa mưa, rồi liền xoay người rời đi. Nhớ lại một lần nữa, Lạc An Hải cũng không muốn tái diễn lại cảnh đấy thêm. Mà bây giờ, Lạc An Hải vươn tay, nhìn bộ dạng của bà ta khẩn trương lại mong chờ. Khóe mắt thấy Lạc Thành Hòa đang đứng nhìn cô chằm chằm. Lạc An Hải bỗng thấy xúc động muốn bật cười, cầm lấy cái túi. Cái gì cô cũng chẳng nói, mang theo túi sách ra thoải cửa. Mai Phương cùng với Lạc Thành Hòa đều giật mình vì phản ứng bình tĩnh của Lạc An Hải. Kinh ngạc, Mai Phương vừa mừng vừa sợ nhìn Lạc Thành Hòa, vẻ mặt thực sự kích động, mà Lạc Thành Hòa lại vô cùng kinh ngạc. Từ hai ngày nay, Lạc An Hải thực sự dọa ông, hoàn toàn khác với bộ dạng cố chấp trong trí nhớ. Nhớ hòa thuận với chị nghe con. Mai Phương xúc động nói với Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ nghe vậy gật đầu. Lạc An Hải cũng nghe Mai Phương nói, cô ngồi vào xe hơi, cũng không thèm nhìn Hàn Định Duệ đi theo vào trong xe, mặt chỉ hướng ra ngoài cửa sổ. Lái xe nhấn nút nâng màn chắn cửa sổ, xe vững vàng đi thẳng về phía trước. Khoảng không gian yên tĩnh phía sau, cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Lạc An Hải không hé răng, Hàn Định Duệ an tĩnh rút quyển sách giáo khoa ra khỏi cặp, chuẩn bị nội dung bài hôm nay. Nghe tiếng lật sách, Lạc An Hải liếc mắt nhìn tên nhóc bên cạnh, thấy cậu đang chuyên tâm đọc sách, trong lòng ác liệt lại trào lên. Này, không phải mẹ cậu muốn tôi và cậu sống chung hòa thuận sao? Cậu không buồn hé răng mà chỉ đọc sách, ngay cả nói cũng không nói, cười cũng không cười, chỉ ngoan ngoãn trước mặt mẹ cậu và ba tôi là sao? Hàn Định Duệ rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía Lạc An Hải. Lạc An Hải khiêu khích nhếch mi mắt. Mẹ tôi bảo phải sống chung hòa thuận với chị. Hàn Định Duệ tạm dừng một chút, biểu cảm vẫn không thay đổi, giọng điệu lạnh nhạt mà bình tĩnh. Cô là chị của tôi à? Ngày hôm qua cô đã tuyên bố rành mạch, cậu không phải là em trai của cô cũng không phải là chị của cậu. Lạc An Hải quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, chán ghét tên nhóc này. Lạc An Hải không có quá nhiều ấn tượng với những chuyện đã qua, trong đó trong lòng của cô chỉ có phẫn nộ, chỉ nghĩ đến việc đối phó với Mai Phương như thế nào để ngỗ nghịch với ba. Không có hứng thú với những việc ở trường. Cô không có người bạn thân nào, luôn luôn độc lai, độc vãng. Nhưng mà cô không hề học cái xấu, không uống rượu, hút thuốc, không chạy đi pop hay tham gia party, ngay cả ma túy cũng chưa từng chạm qua. Đối với những chuyện sinh sự ngây thơ hấp dẫn người xem này, Lạc An Hải hoàn toàn không có một chút hứng thú. Cô cảm thấy loại chuyện này quá ngu ngốc, hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Người bị thiệt chính là bản thân mình. Mà cho dù có hư hỏng đến mức nào đi chăng nữa, thì ba cũng chẳng quan tâm đến cô. Ngược lại, thành tích của cô rất tốt, hàng năm luôn đứng nhất. Cô thích cái cảm giác đứng ở trên cao, bẽ nghề nhìn xuống mọi người phải thán phục mình. Hơn nữa cái tính cao ngạo này cũng chẳng làm cho nhân duyên của cô không tốt. Tuy rằng cô thực sự xinh đẹp, nhưng tất cả nam sinh trong trường chẳng ai dám theo đuổi cô. Không có nam sinh nào muốn có một người bạn gái, vừa thông minh lại vừa mạnh mẽ, lại thêm cái tính bất trị, cho dù Lạc An Hải rất xinh đẹp, là hoa hậu của giảng đường trường học. Cho dù chỉ một lần, Lạc An Hải cũng không muốn làm mối quan hệ của cô và cậu tốt lên. Cô với tên nhóc kia nói chuyện cũng không hợp, càng không cần nói tới việc làm bạn tốt của nhau. Trường học dành cho giới quý tộc này, phân chia giai cấp rất rõ ràng, kẻ có tiền cũng phân cấp bậc, mà Lạc An Hải lại là người của giai cấp trên, cho nên tuy không có duyên với ai, nhưng chẳng ai bắt nạt được cô. Ngược lại, số người nịnh bộ cô lại nhiều vô kể. Nhưng mà Lạc An Hải đều rất lạnh lùng với những người này, dần xa cũng chẳng ai dám tới gần cô nữa. Lạc An Hải nhàm chán ngồi trong phòng học, một người 30 tuổi ngồi nghe chương trình học cấp 2, cô không ngủ là đã tốt lắm rồi. Nhẫn nại đến gần giữa trưa, Lạc An Hải đang nghĩ nên có về nhà không. Lúc này một cái cặp lồng cơm đột nhiên đặt trên bàn của cô. Sau đó, Lạc An Hải nhìn thấy tên nhóc không nên xuất hiện ở đây đang kéo ghế ngồi xuống đối diện. Sao cậu có thể lên đây? Tên nhóc này không phải là học sinh của trường này, làm sao có thể vào được, còn mang đến cả cơm nữa, xem ra là muốn ăn cơm cùng cô đây mà. Không thể nào, buổi sáng khiến cô bực mình như vậy, bây giờ lại muốn bồi dưỡng tình cảm với cô sao?

dường như không biết đối phó với cảm xúc biến hóa khôn lường của Lạc An Hải thế nào. Cậu chưa từng dỗ con gái, cô không cảm thấy Lạc An Hải sẽ chịu nghe sự dỗ dành của cậu. Thuận theo ý cô, dường như chỉ khiến cô càng thêm tức giận mà thôi. Cô muốn thế nào thì mới nguôi giận. Cuối cùng Hàn Định Duệ quyết định hỏi trực tiếp luôn. Lạc An Hải nhíu mày, gặp bộ dạng này của tên nhóc kia, tâm tình không hiểu sao dịu đi đôi chút, vượt cảm cô suy nghĩ một lát. Vĩnh viễn, không được vào phòng tôi. Hả? Hàn Định Duệ ngây ngần, cảm giác yêu cầu của cô thực sự khó hiểu. Lạc An Hải ngẩng mặt lên ra lệnh cho cậu. Cho dù tôi không có ở trong phòng, cậu cũng không được vào. Như vậy, hình ảnh cô không muốn thấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. À, Hàn Đình Duệ rất muốn nói với cô rằng cậu không có hứng thú với phòng của cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không mở miệng mà chỉ cần cô vui là tốt. Còn có, Lạc An Hải tiếp tục ra thêm điều kiện. Cậu... Này, mày đang nhìn gì vậy? Bỗng dưng có tiếng nói của mấy tên lưu manh nào đó quanh đây. Một vài thằng mắc lưu manh trung học, mặt không có ý tốt. Chính xác mà nói là đang nhìn Lạc An Hải. Lạc An Hải nhíu mày không kiên nhẫn nhìn thẳng tên lưu manh dẫn đầu trong số bọn chúng. Là bọn học sinh của trường lân cận, bọn họ rất kinh thường, những người học sinh quý tộc. Lạc An Hải tiếng tăm vang xa, những học sinh ở trường học xung quanh đây, không ai là không biết cô cả. Này, cô em không phải là tiểu thư, hoa hậu giảng đường của trường quý tộc sao? Không ngờ, học sinh của trường quý tộc cũng trốn học nha. Thế nào, cô em có muốn đi cùng bọn anh tìm một chút kích thích hay không? Con nhím trọc vàng dẫn đầu, chúng cười thật là đáng ghét, cao thấp đánh giá Lạc An Hải. Ánh mắt ghê tởm giống như cô cùng đẳng cấp với chúng vậy. Ngoại hình của Lạc An Hải rất đẹp, ngũ quan tinh tế, khí thế cao ngạo không ai bì nổi, khiến cho người khác muốn có được cô. Hình ảnh chinh phục được cô thật khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Hàn Định Duệ nhíu mày, trầm mặc đi đến phía trước mặt An Hải, bảo vệ cô, không hề sợ mấy tên lưu manh trước mặt. Hành động này của cậu làm mọi người vô cùng sửng sốt. Lạc An Hải nhìn thấy gái của cậu, vài tên lưu manh lại ôm bụng cười to. Tên nhóc này, cô muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mau cút nhanh đi, bằng không ông đây đánh chết mày bây giờ. Còn nhím dẫn đầu, thô bạo đẩy câu ra. Ai ngờ Hàn Định Duệ lại đột nhiên dùng sức đá thẳng vào cẳng chân của hắn. Tên lưu manh kia ôm chân kêu thật to. Thằng nhãi thối này, bắt nó cho tao. Còn nhím đầu đàn, rống giận lên. Bà tên côn đồ xông thẳng về phía Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ cũng không bỏ chạy, bị bọn đánh cho một trận. Hàn Định Duệ thét lên một tiếng, nhưng không chịu rút lui, há miệng dùng sức cắn vào cánh tay đối phương. Tên kia đau quá kêu to, đành phải buông cậu ra. Hàn Định Duệ tá ngã ra đất, lại lập tức đứng lên. Chạy mau! Hắn nhìn Lạc An Hải sống to, chính mình lại không sợ chết, lao về phía tên lưu manh dẫn đầu. Hàn Định Duệ tá ngã trên đất, lại lập tức đứng lên. Tốt lắm, tên nhóc này muốn chết đây mà. Còn nhín đầu đàn, rút ra một con dao từ trong túi quần ra, vẫn nộ giơ lên về phía Hàn Định Duệ. Đột nhiên có một hòn đá đụng trúng đầu hắn. Con dao trong tay hắn rơi xuống đất, hai tay ôm lấy cái trán đang chảy máu. Lạc An Hải cấp tốc nhặt con dao lên, thuận thế đá vào hạ thể của con nhím đầu đàn. Thời dịp con nhím đầu đàn co người, đem dao kề sát cổ hắn. Động tác liên tiếp gọn gàng, giống như cô đã được tập luyện qua, không có một chút thẫn thờ hay kinh hoàng. Lúc trước cô phẫn nộ chạy đến một võ quán, thần thủ không đứng đầu, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh đường phố này thì dư sức. Tuy rằng thân thế bây giờ không được luyện tập qua, nhưng cũng không có gì là trở ngại được cô. Toàn bộ, dừng tay lại cho tôi. Cô sống to, dùng sức ấn con dao kề về phía cổ của con nhím đầu đàn. Con dao lập tức cứa lên cổ hắn, con nhím đầu đàn sợ tới mức khóc to. Chúng mày mau dừng tay. Nghe tiếng kêu của bọn đại ca, túm lưu manh lập tức ngừng lại động tác. Quỳ xuống. Lạc An Hải ra lệnh cho con nhím đầu đàn. Đối phương run rẩy quỳ xuống. Cô khua dao trước mặt hắn, nhắm ngay yết hầu mỉm cười. Cô từng một mình đến khách sạn, bàn chuyện với mấy tên lưu manh trong xã hội đen mà mặt còn chưa đổi sắc. Huống hồ, mấy tên lưu manh này thì thấm tháp gì. Đánh chúng chỉ làm bẩn tay cô. Như vậy thì sao? Không thấy cảm kích thích ư? Còn nhím đầu đàn bị Lạc An Hải dọa sợ đến phát run. Làm thế nào cũng không thể nào ngờ được một thiên kim tiểu thư lại có thể đáng sợ đến như vậy. Lạc đại tiểu thư, xin lỗi, tôi sai rồi. Xin cô tha cho tôi. Tha mày, cũng được. Lạc An Hải một mặt khoan nhồng độ lượng. Rồi chúng mày